Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Thanh Liên Trấn Thế. Làm can, nghe nói Chu Thần, Triều Thiên Hương giận tím mặt. Một cái 17-18 tuổi tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ đâu, lại dám nói tha cho nàng bất tử. Loại này cuồng vọng lời nói, hắn cho là hắn là phong hào đấu la sao? Triều Thiên Hương nội tâm lệ khí bị Chu Thần hoàn toàn kích ra, trong tay xà trượng dừng lại. Vị này thành danh đã lâu xà bà trên thân 6 cái hồn hoàn bên trong thứ 2 cái đột nhiên phát sáng lên. Ngay sau đó, vị này lão thái bà cho thấy cùng nàng già nua tuổi tác hoàn toàn không hợp mau lẹ thân pháp. Trong tay đầu rắn quải trượng hướng thẳng đến Chu Thần đập tới. Trong chớp mắt, đầu rắn quải trượng đỉnh đầu rắn bên trong, một đạo dài 2 thước lưỡi lưỡi đao phun ra mà ra. Nháy mắt kéo gần lại cùng Chu Thần ở giữa cự ly. Lưỡi trên mũi dao lóe ra xanh mênh mang sáng bóng. Rõ ràng là có kịch độc. Đây là xà bà Triều Thiên Hương thứ 2 hồn hoàn kỹ năng. Lưỡi lưỡi đao, mặc dù bị tức được cuồng nộ, có thể xà bà vẫn như cũ không có cải biến đối với Chu Thần khinh thị. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần như thế một cái thứ 2 hồn hoàn kỹ năng, cũng đủ để cho Chu Thần bị thương nặng, thậm chí đầu một nơi thân một nẻo. Một bên Sử Lai Khắc Học Viện đám người thấy tình cảnh này, đồng dạng thầm mắng xà bà ngoan độc. Như thế một đạo xanh mênh mang độc lưỡi đao, là tại muốn tính mạng người a. Trời sinh tính thiện lương Ninh Vinh Vinh thậm chí trong bóng tối tế ra nàng phụ trợ võ hồn thất bảo lưu ly tháp, chuẩn bị cho Chu Thần gia tăng lực lượng cùng tốc độ. Mà Đường Tam thì là âm thầm tại trong tay áo gấp chụp lấy kiếp trước đường môn ám khí gia cát thần nỗ, chuẩn bị tùy thời hướng phía xà bà phát xả. Dù sao Chu Thần là hắn địa cầu đồng hương, hắn làm không được nhìn xem Chu Thần chết ở trước mặt của hắn. Triệu Vô Cực nhìn xem xà bà ngoan độc ra chiêu, cũng là thầm mắng một tiếng, đang chuẩn bị ra tay cứu viện, lại nhìn thấy Chu Thần sắc mặt lạnh nhạt, khóe miệng ngậm lấy một vệt khinh thường mỉm cười, nhất thời thu hồi chuẩn bị cứu viện hồn kỹ. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này cho hắn lớn lao áp lực thiếu niên thực lực chân chính. Toa hoa, một tràng tiếng xé gió vang lên, mắt thấy rắn lưỡi đao hướng phía trước ngực đâm tới, Chu Thần liền con mắt đều chẳng muốn nhấc, sắc mặt không thay đổi chút nào, thẳng đến lưỡi lưỡi đao mũi đao cách ngực còn có nửa phần cự ly thời điểm, Chu Thần mới cười lạnh, đấu khí phun trào ở giữa. Một kiện hoa văn trang sức lấy phức tạp cổ phác hoa văn thanh áo giáp màu đỏ trong chớp mắt che phủ toàn thân, áo giáp phía trên màu xanh đậm thanh liên địa tâm hỏa cháy hừng hực, uy phong hiển hách, giống như chiến thần tại thế. Đấu khí áo giáp, thanh liên địa tâm giáp, keng, keng, keng, mấy tiếng kim loại va chạm tiếng vang, rắn lưỡi đao tại Chu Thần đấu khí trên khải giáp xẹt ra đốm lửa tung tóe. Ngay sau đó, tại Chu Thần cường hoành đấu khí phản chấn phía dưới, xà bà Triều Thiên Hương đầu rắn quải trượng chợt bị chấn ra. Xà bà chỉ cảm thấy hai tay hổ khẩu một nha, một cổ phái nhiên cự lực từ trên thân Chu Thần truyền đến. Không chỉ có như thế, thanh liên địa tâm hỏa kịch liệt nhiệt độ cao càng đem rắn lưỡi đao thiêu đến có chút quan xoắn. Võ hồn bị hao tổn phía dưới, để xà bà không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Hảo tiểu tử, thế mà có thể ngăn cản ta rắn lưỡi đao công kích. Run lên run rẩy run lên hai tay, xà bà Triều Thiên Hương trong lòng khiếp sợ không tên. Mặc dù nàng rắn lưỡi đao hồn kỹ chỉ là nàng thứ 2 hồn kỹ, nhưng nàng thế nhưng là hơn 60 cấp hồn đế a. Muốn ngăn trở công kích của nàng, chí ít cần 40 cấp hồn tông trở lên phòng ngự võ hồn mới được. Thế nhưng là cái này sao có thể? thiếu niên ở trước mắt chỉ so với cháu gái của nàng Mạnh Y Nhiên lớn như vậy 1-2 tuổi. Tu vi thế mà lại cao hơn nhiều như vậy. Đây là nơi nào tới thiên tài? Mà một bên Đường Tam mấy người thì là dồn dập hít sâu một hơi. Nguyên vốn chuẩn bị cứu viện thủ đoạn cũng không dùng được. Mặc dù sớm biết Chu Thần không phải đơn giản như vậy. Thế nhưng không nghĩ tới hắn thế mà ngạnh kháng xuống tới hồn đế một kích. Tại hồn sư giới lý luận đại sư Ngọc Tiểu Cương môn hạ tu tập nhiều năm Đường Tam. Càng là lập tức liền đoán được Chu Thần nhất thấp thực lực. Trên 40 cấp hồn tông. Mà tâm tư nhạy cảm Ninh Vinh Vinh thì đột nhiên nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới hắn võ hồn lại là áo giáp a, thật xinh đẹp võ hồn. Còn bốc hỏa đâu? Những lời này nháy mắt để mọi người tại đây phản ứng đi qua. Xác thực, bọn hắn vẫn luôn làm không rõ ràng Chu Thần võ hồn là cái gì. Hiện tại xem ra là áo giáp, đại lục bên trên. Nhưng có cái gì lấy áo giáp võ hồn chứ danh môn phái hoặc là gia tộc? Triệu Vô Cực đột nhiên hỏi. Đám người suy tư một lát, Đường Tam mấy người tất cả đều lắc đầu. Lấy áo giáp võ hồn nổi danh tông phái gia tộc, bọn hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Dù sao loại này võ hồn gần như không có khả năng có tính công kích. Làm sao có thể ở đây chinh chiến không ngừng đại lục bên trên sinh tồn đâu? Đột nhiên, Ninh Vinh Vinh hai mắt sáng lên, suy đoán nói, Chu Thần áo giáp võ hồn chẳng lẽ là thượng ba tông một trong Hạo Thiên Tông phụ thuộc tông môn? Ngự chi nhất tộc võ hồn, Triệu Vô Cực lắc đầu nói, không có khả năng, ngự chi nhất tộc võ hồn ta may mắn gặp qua, tuyệt không có uy thế như thế, càng không khả năng phun lửa, có thể là cái gì biến dị võ hồn đi. Chưa đám người lại suy đoán xuống dưới, Xà Bà Triều Thiên Hương đã kìm nén không được động tác. Nắm chặt xà trượng hai tay có chút lắc một cái, xà trượng đã hóa thành 8 đạo quang ảnh đồng thời hướng phía Chu Thần trên thân điểm tới. Đây là Triều Thiên Hương thứ 3 hồn kỹ, phù quang lược ảnh, cái này 8 đạo quang ảnh hư hư thật thật, mang theo bành trướng bá đạo hồn lực. Cơ hồ bao trùm Chu Thần sở hữu có thể né tránh không gian. Đầu rắn quải trượng huyễn hóa ra 8 đạo quang ảnh có thể nói mỗi một cái đều là quả thực. Cũng có thể nói mỗi một cái đều là giả. Thật giả ở giữa không ngừng biến ảo mới có thể duy trì bọn chúng tồn tại. Cho dù là Triệu Vô Cực dạng này hồn thánh cấp cao thủ gặp được loại này công kích. Cũng chỉ có thể lựa chọn cứng rắn chống đỡ mà không có những biện pháp khác. Đương nhiên, Chu Thần cũng lười suy nghĩ những biện pháp khác. 8 đạo quang ảnh, 4 phương 8 hướng, không tồn tại, đảm nhiệm ngươi chiêu thức ngàn vạn, ta lấy dốc hết sức phá đi. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Thanh Liên Chấn Thế, quát khẽ một tiếng, Chu Thần toàn thân trên dưới thiêu đốt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đột nhiên phát sáng lên. Lập tức phóng lên tận trời, đón gió căng phồng lên, mãnh liệt hỏa diễm giống như là đạn hạt nhân bộc phát một dạng hướng phía 4 phương 8 hướng. Khuếch tán ra đến, mạnh mẽ sóng xung kích giống như là muốn hủy diệt chung quanh 100 mét bên trong hết thảy. Không tốt, mau lui lại, bước, tiến lên, chính thi triển chính mình thứ 3 hồn kỹ Xà Bà Triều Thiên Hương nhìn thấy cái này cực tốc khuếch. Tán ngọn lửa màu xanh, lập tức lui lại, ngăn tại cháu gái của mình trước người. Lập tức trong tay nàng hình rắn thủ trượng đột nhiên hướng trên mặt đất dừng lại. Trên thân thứ 5 hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên, một đạo màu xanh biếc hình tròn hộ thuẫn ngăn tại một già một trẻ trước người. Thứ 5 hồn kỹ, thiên xà thuẫn, không tốt, đều đứng sau lưng ta. Triệu Vô Cực nhìn xem hướng 4 phương 8 hướng không khác biệt khuếch tán mà ra ngọn lửa màu xanh sóng xung kích, cảm thấy hoảng hốt, gầm nhẹ một tiếng, lập tức phóng xuất ra chính mình võ hồn, đại lực kim cương hùng. Nháy mắt, Triệu Vô Cực thân thể bỗng nhiên bành trướng, toàn thân mọc ra tầng một dày đặc sơ cỏ, thân cao dĩ nhiên đã vượt qua 2m5. nghiễm nhiên thành một bức dày đặc vách tường. Mà Đường Tam mấy người Sử Lai Khắc thất quái nhìn thấy cái này sôi trào mãnh liệt ngọn lửa màu xanh, cũng biết lợi hại nặng nhẹ. Bảy người chen thành một đoàn, trốn ở Triệu Vô Cực như tủ lạnh giống nhau rộng lớn thân thể về sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,